Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 222, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Thu Vũ lời nói thiếu, nhưng là một khi mở miệng tự tử Châu Ngọc bị cung tiễn thủ nhóm vây quanh quân địch vốn đã là làm tốt cá chết lưới rách tư tưởng chuẩn bị. Hiện giờ, lại bị báo cho có vô hạn sinh cơ, trong lòng tất nhiên là vui mừng. Như Mộ Dung Thu Vũ lời nói, không có người trời sinh thích đánh giặc cùng vĩnh viễn chiến tranh. Ở quân địch vài vị chủ soái tướng lãnh do dự là lúc có người động thân mà ra, lực tán Mộ Dung Thu Vũ lời nói. Người nọ không phải người khác, đúng là cùng Mộ Dung Thu Vũ có đồng dạng không muốn người biết quỷ dị trải qua xuyên qua nhân sĩ. Quý Quảng, hắn là cái nói nhiều nam nhân, một lộ diện liền bắt đầu tiếp Mộ Dung Thu Vũ nói. Ta thập phần tán đồng Mộ Dung tướng quân ngôn luận, chúng ta suốt ngày chinh chiến, vì cái gì? Được đến đối phương quốc gia lãnh thổ sao? Hôm nay được đến một chút, ngày mai liền sẽ vọng tưởng được đến càng nhiều, đến lúc đó là muốn đem chiến tranh vô hạn kéo dài tới khi nào đâu. Ta cá nhân cho rằng, chiến tranh cùng vũ lực là không thể giải quyết căn bản nhất vấn đề. Như vậy hành vi, chỉ biết làm cho bách tính dân chúng lầm than, đối quốc gia dần dần thất vọng. Không có người nguyện ý rời đi chính mình thân nhân, hàng năm đem sinh tử không để ý, ngẫm lại các ngươi cha mẹ, ngẫm lại các ngươi thê nhi, nghĩ lại các ngươi hiện tại quá đánh gờ yêu ta ết nhật tử, các ngươi vui sướng sao? Đối mặt Quý Quảng dò hỏi, Đông Yến quân đội người tất cả trầm mặc. Nhưng thật ra Kim Ngọc Hồ làm người xúc động, dương giọng gọi. Quý tướng quân, lời nói không thể nói như vậy. Cổ ngữ có vân, quân kêu thần chết, thần không thể không chết. Hoàng thượng có lệnh, làm chúng ta đánh hạ Tây Lê biên quan, chẳng lẽ ngươi muốn kháng chỉ? Ha, Quý Quảng bị Kim Ngọc Hồ lời này đậu cười, hắn đẩy ra đám người, công khai đi đến Kim Ngọc Hồ trước mặt, vui cười hỏi. Kim tướng quân, theo ta được biết, Hoàng thượng là hạ lệnh làm chúng ta đánh hạ Tây Lê biên quan. Nhưng là từ đầu đến cuối, Hoàng thượng cũng không có nói quá, nếu công không xuống dưới, liền phải đem ta chém đầu vấn tội loại này lời nói đi. Hiện tại thế cục ngươi cảm thấy ngươi còn có vài phần thắng đánh thắng trận này. Nói câu không dễ nghe lời nói, Tây Lê quân đội lần này đối chiến kế hoạch nhưng khó lọt. Trước có cung tiễn thủ vô số, đủ để đối chúng ta binh lực tạo thành nhất thảm trọng chí mạng uy hiếp. Mà phía sau bọn họ Tây Lê triều đình viện binh mấy vạn, đó là đánh bừa, ngươi có thể chiếm được chỗ tốt cũng bất quá chính là mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm nhiều sát mấy cái Tây Lê binh lính. Ngươi xác định phải dùng mấy cái binh lính tính mạng đổi lấy chính ngươi tính mạng sao? Vẫn là, Minh Kim thu binh, từ ta tự mình dẫn dắt các ngươi trở về gặp mặt Thánh Thượng, quỳ cầu Thánh Thượng cùng Tây Lê nói cùng. Nghe vậy Kim Ngọc Hồ đáy mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Ách, quý tướng quân, ngươi. Ngươi xác định ngươi còn có thể bình yên vô sự trở lại Đông Yến sao? Trên thực tế, Kim Ngọc Hồ muốn hỏi chính là Quý Quảng xác định có thể mang theo Đông Yến quân đội hoàn hảo không tổn hao gì trở về Đông Yến sao? Đối này vấn đề Quý Quảng ban cho khẳng định hồi đáp. Ta đương nhiên xác định, hắn xoay người, nhìn Mộ Dung Thu Vũ cao giọng gọi. Mộ Dung tướng quân, ngươi ta xem như không đánh không quen nhau. Ta Quý Quảng may mắn kết bạn ngươi, có thể nói tam sinh hữu hạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta biết rõ ngươi là cái không câu nệ tiểu tiết rộng rãi nữ tử cân quắc không nhường tu mi. Hôm nay, ở ngươi ta hai bên binh tướng trước mặt ta Quý Quảng lập hạ lời thề. Lần này đi vòng vèo Đông Yến ta sẽ lực khuyên ta Đông Yến Hoàng Triều Hoàng đế bệ hạ đánh mất chinh chiến ý tưởng, tranh thủ cùng Tây Lê đạt thành ngoại thương xuất khẩu hợp tác hạng mục công việc vì hai nước hữu hảo cùng liên hệ hết lòng đề cử. Nếu ta may mắn khuyên nhủ thành công, mong rằng Mộ Dung tướng quân khuyên giải an ủi ngươi Tây Lê Hoàng thượng tha thứ ta Đông Yến Hoàng Triều lần này mạo phạm hành vi. Lẫn nhau tổn thương, từng người gánh vác vĩnh thế không được lôi chuyện cũ trả thù. Nếu ta bất hạnh khuyên nhủ thất bại, ta Quý Quảng chỉ cần lưu đến mệnh ở định mang theo ta Quý gia quân rời xa Đông Yến, cả đời này thề sống chết đi theo Mộ Dung tướng quân dưới trướng. Này, là ta cấp Mộ Dung tướng quân hứa hẹn cùng bảo đảm. Quý Quảng này phiên dứt lời mà toàn trường đảo hút không khí thanh không dứt bên tai. Ai có thể nghĩ đến, này Quý Quảng vì cấp Mộ Dung Thu Vũ ưng thuận hứa hẹn thế nhưng làm cho chính mình quốc gia binh tướng nói ra bực này đại nghịch bất đạo ngôn luận. Nếu bị người có tâm bẩm báo cấp Đông Yến Hoàng đế, này Quý Quảng còn có thể có mệnh tồn tại. Cái nào Hoàng đế sẽ dung hạ một cái có nhị tâm đi theo quân địch thần tử? Không thể không nói, ở đây mọi người đều là như vậy tự hỏi. Đương nhiên, duy độc nhất người, đang nghe Quý Quảng này phiên lời nói sau, đáy mắt hiện lên một tia tán thưởng, nháy mắt minh bạch Quý Quảng dụng tâm lương khổ. Người nọ, là Mộ Dung Thu Vũ. Nàng biết Quý Quảng sở dĩ làm trò mọi người mặt nói ra này phiên lời nói, bổn ý là có khiêu khích cùng xa hoa đánh cuộc thành phần. Sử dụng Mộ Dung Thu Vũ phía trước nói một câu, đánh cuộc chính là tim đập cùng gan dạ sáng suốt. Quý quảng này phiên ngôn luận nhất định là sẽ bị người có tâm báo cho Đông Yến Hoàng đế. Lần này chiến dịch thắng bại đã thành kết cục đã định. Nếu Đông Yến Hoàng đế còn tà tâm bất tử, có nghĩ thầm bá chiếm ăn mòn Tây Lê lãnh thổ kia sẽ đầu nhập càng vì khổng lồ binh lực tài lực. Mà như vậy kết quả còn không nhất định có thể lấy được thắng lợi. Quý quảng lại làm rõ nếu Đông Yến Hoàng đế tiếp tục khiêu khích hắn liền mang theo quý gia quân đầu nhập vào Mộ Dung Thu Vũ. Đông Yến Hoàng đế thế tất phải hào hào ước lượng quý quảng ngôn luận cùng với mất đi quý gia quân hậu quả. Như vậy ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo chuyện ngu xuẩn có thể làm được không mấy cái. Trái lại Mộ Dung Thu Vũ cùng quý quảng lén đạt thành tham thảo kết luận nếu hai bên quốc gia hoàng đế đều lui một bước đồng ý, đến lúc đó biên quan mậu dịch đối ngoại xuất khẩu liên hệ có thứ tốt đại gia chia sẻ có tiền đại gia kiếm, không thể nghi ngờ mới là song thắng cục diện. Ở không nhất định thắng lợi, liền trước trả giá tài lực cùng binh lực trạng huống so đối hạ, không hề nghi ngờ người sau song thắng cục diện càng mê người. Đương nhiên, trừ phi Đông Yến Hoàng đế là cái trời sinh đồ ngốc liền thích cỏ rác mạng người, dùng máu tươi tranh đoạt hắn thích lại không nhất định có thể được đến đồ vật. Hết thảy, ở lập tức tiến hành như thế thuận lợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có quý quảng cùng Mộ Dung Thu Vũ hai bên mặt bắt tay giảng hòa Tây Lê quân đội cung tiễn thủ nhóm thả ra một con đường sống, có thể làm Đông Yến Hoàng triều quân đội hòa tốc rút lui nguy hiểm mảnh đất. Kia một khắc có người mừng thầm, có người xả hơi, giống như trải qua sinh tử chi gian. 7 tháng nhị ngày, Đông Yến quân đội chủ tướng Quý Quảng cắt cử người mang tin tức cấp Mộ Dung Thu Vũ đưa tới tin hàm một phong, nội bộ kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh Bắc Chu Hoàng triều quân đội rời đi tin tức. Mộ Dung Thu Vũ biết trận này chiến dịch là thật sự kết thúc. Bất quá, vì bảo hiểm khởi kiến, nàng như cũ kiên trì ngưng lại ở Tây Lê biên quan. Chính cái gọi là, hại người chi tâm không thể có phòng người chi tâm không thể vô. Vạn nhất nàng khải hoàn hồi triều quân địch gờ yêu ta ết một cái hồi mã thương, nhưng nên làm thế nào cho phải. 7 tháng 5 ngày, Quý Quảng lại lần nữa truyền đến tin hàm, về hai nước hợp minh, liên hệ mậu dịch ngôn luận đã được đến Đông Yến Hoàng đế tán đồng. Đãi tìm cái ngày lành, Đông Yến Hoàng triều sẽ cắt cử Quý Quảng làm sứ giả tự mình đến Tây Lê tâm tình hai nước hợp minh liên hệ cụ thể công việc. Đồng Nhật triều đình có 800 dặm kịch liệt người mang tin tức tiến đến, đưa lên Lê Hoàng tự tay viết tin hàm. Nguyên lai, Đông Yến Hoàng triều vì biểu hợp minh thành ý, đã cấp Lê Hoàng trình lên tạ lỗi tin. Về lần này tùy tiện đánh lén Tây Lê ác liệt hành vi, Đông Yến thừa nhận có sai, đưa lên Đông Yến đặc sản trái cây quả vải cùng sơn trúc liêu biểu xin lỗi. Lê Hoàng làm người rộng lượng, lập tức hồi cấp Đông Yến Hoàng triều một ít Tây Lê chân quý dược liệu tiếp nhận rồi Đông Yến Hoàng đế xin lỗi. Không quan tâm này xin lỗi là thiệt tình vẫn là giả ý, bên ngoài hai nước hợp minh đã là xu thế tất yếu. Từng người lui một bước xem như trời cao biển rộng, này tuyệt đối là trước mặt tốt nhất kết quả. Lê Hoàng không ngừng đơn giản đề cập hai nước hợp minh việc tin mặt còn triệu hoán Mộ Dung Thu Vũ khải hoàn hồi triều. Đến tận đây, Mộ Dung Thu Vũ rốt cuộc hoàn toàn yên lòng. Nàng mắt thấy Lê Tiễn thương thế trải qua mười mấy ngày khôi phục đã tốt thất thất bát bát, có thể xuống đất tự do hoạt động, liền cùng chi thương nghị một phen sau, quyết định với mùng 7 tháng 7 khải hoàn hồi triều. Mùng 7 tháng 7 sáng sớm, mặt trời mới mọc tự đông phương từ từ dâng lên. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ dẫn dắt quân đội, bước lên khải hoàn hồi triều lộ trình, Trương Minh Dương tự mình đưa Tiễn đến Bình Liêu huyện thành ngoại cùng Mộ Dung Thu Vũ mấy độ nói lời tạm biệt. Lê Tiễn ngồi ở trong xe ngựa, 5 lần 7 lượt xốc lên kiệu mành xem xét mắt thấy kia Trương Minh Dương lưu luyến Mộ Dung Thu Vũ rời đi chết bộ dáng, hắn trong lòng liền âm thầm bực bội. Này đều gọi là gì chuyện này a? Mộ Dung Thu Vũ chính là phụ nữ có chồng, Trương Minh Dương dám can đảm mơ ước hắn nữ nhân, lá gan cũng quá phì. Lòng tràn đầy phẫn bực không chỗ phát tiết, Lê Tiễn này liền mở ra. Khổ nhục kế, hình thức ở trong xe ngựa cố ý ho khan lên, một bộ Mộ Dung Thu Vũ lại không lên xe ngựa, hắn liền phải chết thẳng cẳng tư thế. Mộ Dung Thu Vũ nghe được Lê Tiễn ho khan thanh, trong lòng biết kia keo kiệt nam nhân ăn mùi vị. Nàng trong lòng âm thầm của trách đối phương lòng dạ hẹp hòi, lại cũng ở đồng thời gánh chịu yêu. Bởi vì, nàng rõ ràng biết Lê Tiễn là cố ý như vậy kịch liệt ho khan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không yêu quý chính mình thân mình, nàng có thể nói nàng còn đau lòng đâu sao? Tuy rằng thân thể hắn khôi phục thực mau, nhưng là thương trong lòng khẩu kiêng kỵ nhất chính là như vậy kịch liệt ho khan, vạn nhất đánh rách tả tơi miệng vết thương, chỉ sợ lại muốn không duyên cớ chịu rất nhiều khổ. Mộ Dung Thu Vũ không tiếng động thở dài, bị Lê Tiễn loại này ấu trĩ đáng giận cách làm khí đau đầu. Sư huynh, đưa quân ngàn dặm chung có từ biệt về đi. Mộ Dung Thu Vũ trên mặt treo nhợt nhạt ý cười, khuyên giải an ủi Trương Minh Dương không cần xa đưa. Trên thực tế, nàng không phủ nhận chính mình có tâm làm Trương Minh Dương sớm một chút rời đi, sau đó nàng mới hảo đi xem trong xe ngựa Lê Tiễn có thể hay không đừng như vậy tìm đường chết. Trương Minh Dương ánh mắt rối rắm nhìn Mộ Dung Thu Vũ, đầy mặt viết muốn nói lại thôi. Hắn như vậy thông tuệ người tất nhiên là nhìn ra được Mộ Dung Thu Vũ mãn tâm mãn nhãn ở nhớ thương trong xe ngựa Lê Tiễn. Hắn tưởng hắn đều có thể nghe ra Lê Tiễn ở giả ý kịch hụ, nói vậy Mộ Dung Thu Vũ cũng có thể nghe được ra tới. Nhưng, mặc dù là giả ý ho khan, Mộ Dung Thu Vũ trên mặt đều có thể dần hiện ra lo lắng chi sắc, có thể thấy được nàng đối hắn. Trương Minh Dương trong lòng âm thầm thở dài, như thế nào cũng không nghĩ ra Mộ Dung Thu Vũ vì cái gì liền sẽ thích dung mạo bình thường xấu nhan thất hoàng tử Lê Tiễn. Đều nói hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình nhất đả thương người. Chính là, nào cập được với giờ phút này âu yếm người liền đứng ở trước mắt lại không thể thổ lộ, không dám lỗ mãng tới càng thống khổ. Một hồi lâu Trương Minh Dương nhấp môi, giơ tay vỗ vỗ Mộ Dung Thu Vũ vai. Sư muội ta liền đưa đến nơi này, chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Mộ Dung Thu Vũ gật đầu, xoay tay lại vỗ vỗ Trương Minh Dương vai. Sư huynh, về sau còn sẽ có gặp nhau thời điểm. Đợi đến lần sau ngươi trở lại kinh thành, ta làm ông chủ thỉnh ngươi ăn cơm. Hảo a, một lời đã định, Trương Minh Dương trong lòng chua xót, mặt ngoài lại cố tình ngụy trang ra tiêu sái ý cười. Bên trong xe ngựa, Lê Tiễn tiếp tục ở không ngừng ho khan. Mộ Dung Thu Vũ nhịn không được nhíu mày, quay đầu lại nhìn hai mắt. Trương Minh Dương trong lòng ám trầm, biết có chút người là chính mình cùng cực cả đời đều lưu không được. Quả nhiên, Mộ Dung Thu Vũ lại quay đầu sau, giương tay đối Trương Minh Dương vẫy vẫy. Sư huynh ta đi rồi, ngươi muốn chiếu cố hảo tự mình. Tác giả PS Hạ Trương báo trước, Lê Tiễn hiện chân dung, cách chương.